Võng du trọng sinh tinh hà, chương 418, chuẩn bị, 2, góc truyện audio.com, có đảo chỉ là một số tảng đá nham thạch tạo thành, có đảo chỉ là một đỉnh núi nhô lên từ đáy biển, hơn nữa đây còn là một ngọn núi lửa còn đang hoạt động. Khi thuyền đi ngang qua thì gặp phải ngọn núi này đang trong thời điểm nó đang phun trào, làm cho cả chiếc thuyền bị cho bụi bao phủ. Nhiệt độ cũng tăng lên rất cao 5-60 độ, khi rời khỏi khu vực này bọn họ phải bỏ ra mấy giờ thời gian mới tẩy rửa xong cả chiếc thuyền. Trên đường đi bọn hắn còn gặp phải nhiều tiểu đảo có hình thù kỳ dị nữa, hòn đảo giống một con chim, hòn đảo như một cái cây và thực sự đoa là một cái cây khổng lồ tạo thành một tiểu đảo. Nhưng cái cây này đã chết rồi, và không biết nguyên nhân gì nó chết, Lâm cũng chỉ đi ngang qua thôi, hắn không có dự định thăm dò những hòn đảo này, bởi vì chúng diện tích quá nhỏ, khi đi ngang qua là đã có thể toàn bộ quan sát hết sạch. Bên trên nhiều lắm chỉ có một thảm nhỏ cỏ dại thôi, nhiều tiểu đảo hoàn toàn không có sự sống, bởi vậy không cần thiết phải lên thăm dò làm gì. Tới ngày thứ ba thì mục đích của chuyến đi lần này dần dần hiện lên trong tầm mắt của Lâm, lần này đi ra thì cũng không gặp phải bất ngờ nào ngoài ý muốn ngoại trừ dính một thân cho bụi khi đang tắm nắng. Theo thuyền càng tiếp cận hòn đảo này, thì Lâm cảm giác áp lực càng lớn, những người khác có thể không cảm thấy gì, nhưng Lâm lại khác, Lâm loáng thoáng cảm thấy trên hòn đảo kia có nguy hiểm chí mạng. Nhất là khi tới gần, cảm giác nguy hiểm này tới từ trung tâm hòn đảo này, làm cho Lâm càng thêm cảnh giác, trong lòng nhất định, Lâm cảm thấy có lẽ khi lên đảo nên hành động cẩn thận hơn một chút, không nên gây ra động tĩnh quá lớn, lập tức Lâm triệu tập tất cả mọi người lại, sau đó liên tục dặn dò bọn họ một khi lên đảo hạn chế gây ra động tĩnh lớn, có thể kéo dài thời gian xây dựng cứ điểm ra một chút. Rất nhanh thuyền cập bờ, hòn đảo này xung quanh đều có bãi cát rất lớn, hòn đảo cũng cực kỳ rộng, so với đảo Cá Voi thì hòn đảo này rộng gấp 5 lần. Vừa cập bờ là Lâm cũng mọi người lập tức nghe được liên miên tiếng thú giống phát ra từ trong rừng, từng âm thanh dã thú đánh nhau truyền ra làm cho ngoại trừ Lâm ra thì những người khác đều toát mồ hôi lạnh. Lâm quyết định vẫn là liên lạc tới thành viên đóng ở nơi này trước tìm hiểu một chút tình hình của nơi này rồi hãy tính tiếp, lập tức Lâm từ trong túi lấy ra một con điện thoại trùng và bấm số. Rất nhanh có người ở đầu dây, bên kia tiếp nối, lão đại người đã tới à, ta đã thấy thuyền tới rồi, có điều nơi các ngươi cập bờ cách ta hơi xa một chút, lão đại ngươi chờ ta một chút. Lâm còn chưa lên tiếng trả lời, thì lập tức phía đối diện trước nói chuyện, nói xong người này cũng không chờ Lâm trả lời lập tức ngắt kết nối. Còn Lâm thì sững sờ tại chỗ, hắn còn chưa kịp nói một chữ A, ít nhất cho hắn nói một câu rồi hãy cúp A, không khí có chút lúng túng, những thành viên sau lưng Lâm cố gắng nén cười rất đau khổ. Bọn họ nhận biết người vừa nói chuyện kia, Lâm cũng biết người này, đây là một thiếu niên được tổ chức nhận vào nhóm đầu tiên, tên này khác với những thành viên khác ở chỗ, hắn là cô nhi là thật, mỗi bữa không đủ ăn cũng là thật. Nhưng thể trạng của hắn lại khác biệt, rất mập, phải nói khi nhận nhóm cô nhi đầu tiên, người. Làm Lâm ấn tượng nhất chính là tên mập này, bởi vì đứng trong một đám thiếu niên gầy như que củi kia thì một tên mập thực rất là sáng chói a, tên mập này có tên là Nordic, Lâm có ấn tượng rất lớn với tên này, không gì khác ngoài việc từ lúc mới gia nhập tổ chức thì hắn đã mập rồi. Quan trọng hơn nữa thì trước khi gia nhập tổ chức Nordic là một năng lực giả, hắn ăn trái mập mập trái cây, ăn trái ác quỷ này tác dụng phụ chính là làm cho chủ nhân mập như một con heo. Có điều theo Nordic kể lại thì trước khi vì quá đói mà ăn nhầm trái ác quỷ, thì bản thân người này cũng là một tên mập cho nên khi ăn phải mập mập trái cây cũng không ảnh hưởng gì tới Nordic cả. Năng lực của trái ác quỷ này có chút đặc biệt, năng lực thứ nhất đó là ăn, càng ăn nhiều thì chủ nhân càng mạnh, năng lực thứ hai chính là có thể thông qua hai tay chạm tới sinh vật có mạng sống đột nhiên mập hơn mấy lần. Năng lực này đối với phái nữ có lẽ chính là ác mộng rồi, trái ác quỷ này chỉ có hai cái năng lực này thôi, điều năng lực thứ hai có chút biến thái, một khi bị Nordic chạm tới và mập lên. Thì không chỉ đột nhiên mập ra đơn giản như vậy, mà là dùng năng lượng trong cơ thể tạp ra mỡ, và mỡ bị tạo ra này không thể cung cấp một chút năng lượng nào cho cơ thể đó. Như vậy năng lượng sẽ bị đột nhiên tiêu hao rất nhiều, nếu cơ thể không cung cấp đủ năng lượng tạo ra mỡ, thì sẽ bị thay bằng sinh mệnh lực chính là tuổi thọ, một khi để Nordic chạm tới quá lâu. Cách chương,